sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân. Chương 96, góc truyện audio.com. Nam tử chậm rãi mở mắt, thói quen thoáng nghiêng đầu nhìn, nơi này là phụ cận tối cao địa phương, có thể dễ dàng nhìn đến chỗ vách núi nơi nàng từng dùng để luyện binh Ngao Thiên, trong mắt lạnh xẹt qua một tia tự giễu, khi nào thì hắn thói quen nhìn xem rừng cây kia, nghe nói nàng đi Bội Thành tiêu diệt loạn tặc nho nhỏ thân hình, rốt cuộc là như thế nào mà có thể chứa đựng lực lượng lớn như vậy, thật là có thú nữ nhân. Hành cô nương sớm, hành cô nương sớm a, sớm. Tuy rằng không có hoàn toàn ngủ thoải mái nhưng là trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Cố Vân đã tốt hơn rất nhiều. Mà trải qua hai gã tiểu tướng một đêm tuyên truyền hiệu quả không sai, mỗi một cái nhìn thấy nàng không hề kêu nàng phu nhân, chính là. Bọn họ đối nàng dường như dị thường nhiệt tình, thật cẩn thận. Nàng cảm thấy có chút buồn bực, bất quá vẫn là thực vui vẻ, cuối cùng là thành công, thật sự là một ngày tốt đẹp. Cố Vân tâm tình tốt, xa xa thấy Túc Vũ cười nói. Sớm a, Túc Vũ. Túc Vũ còn tại vì chuyện tối hôm qua mà bực mình, hừ nói. Người thật đúng là có thể ngủ, quả thực chính là chứ. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi cười to nói. Chứ tổng so với con gà con hảo. Ngươi, Túc Vũ căm tức chừng mắt Cố Vân, đều là của nàng sai, nói hắn ăn thiếu giống con gà con, hiện tại tỷ tỷ nàng mỗi lần thấy hắn đều kêu con gà con tướng quân. Hai tỷ muội đều giống nhau đáng giận, một gã lớn tuổi gia phó chính bưng điểm tâm lại đây, hắn thấy Cố Vân thân thiết cười nói. Hành cô nương ngươi ăn điểm tâm sao? Ta đi lấy cho ngài đi. Không cần, ta cần ra ngoài. Cố Vân khoát tay, bỏ lại vẻ mặt buồn bực Túc Vũ đi ra cửa. Bọn người hầu kêu nàng cái gì? Hành cô nương, bình thường không đều kêu phu nhân. Túc Vũ âm thầm gật đầu, kỳ thật kêu thanh cô nương là tốt nhất, nàng cũng không phải đại ca nữ nhân, gọi là gì phu nhân a? Duyệt Lai Trà Trang. 3.000 lượng, ngươi xác định? Kiền Kinh một đôi phượng mâu lòe lòe tỏa sáng, đảo qua ngày thường không chút để ý lưu manh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Tình. Quả nhiên là cái yêu tiền, vừa nói đến tiền hắn sẽ tinh thần, Trác Tình miễn cưỡng gật đầu, Kiền Kinh lập tức kêu lên. Ta đi, 3.000 lượng a, hình bộ lần này thực là ra tay hào phóng a, nhìn về phía một bên bình tĩnh, thủy chung bình tĩnh không nói hai người, Trác Tình hỏi. Ngao Thiên, Dạ Mị, các ngươi đâu? Hai người bọn họ mới là mục đích chủ yếu của nàng hôm nay. Lần này thụ hại đều là thế gia thiên kim tiểu thư, trong phủ thủ vệ không thể không nghiêm lại vẫn là làm cho hung thủ thực hiện, có thể thấy được hắn võ công nhất định cao siêu, cho dù phát hiện hung đồ, hình bộ cũng không nhất định bắt được, có hai người này hỗ trợ liền càng nắm chắc. Bọn họ là thợ săn tiền thưởng, 3.000 lượng hẳn là có lực hấp dẫn đi. Ta không rảnh, khàn khàn giọng nam như trước lãnh khốc, mắt cụp xuống, một bộ dáng không có hứng thú. Được rồi, không cần tranh thủ hắn đã muốn đem cự tuyệt viết rõ ràng ở trên mặt. Hoàng Kim mặt nạ che giấu nữ tử biểu tình, chỉ để lại một đôi mắt lạnh lẽo mà lợi hại, nàng không có lập tức cự tuyệt, đôi mắt vi liễm lạnh lùng không nói gì. Kiền Kinh bĩu môi, nói, sư tỷ, hung đồ liên tục giết chết 4 vô tội nữ tử, người này không thể không trừ a, vị này sư tỷ theo hắn nhận thức thứ nhất khoảnh khắc vĩnh viễn đều mắt lạnh, sư huynh bắt người, chỉ nhìn tâm tình, nhưng là nàng đã có một viên chính nghĩa tâm. Góc truyện audio.com. Nàng bắt người đều tội ác tày trời, tiền nhất định đả động không được nàng nhưng là tội nghiệt có thể. Quả nhiên, băng mâu vi thiểm, Dạ Mị gật gật đầu. Trác Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cũng coi như có thu hoạch. Hùng thùng, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, trong phòng mấy người liếc nhau. Trác Tình thấp giọng nói, tiến vào, vừa rồi cố ý công đạo quá lão bản, đừng cho ai quấy rầy bọn họ, ngoài cửa là ai. Cùng mềm nhẹ tiếng đập cửa bất đồng, Trác Tình vừa nói xong cửa đã muốn bị đẩy ra, một đạo kiều ảnh tà tựa vào cạnh cửa. Trác Tình cười nhẹ, sao ngươi lại tới đây? Nàng chính là muốn cho Cố Vân ngủ nhiều một lát mới không đi tìm Cố Vân nhưng thật ra trước tìm đến đây. Là nàng, mắt Ngao Thiên Thủy chung không hề gợn sóng xẹt qua một chút tia sáng kỳ dị, bất quá rất nhanh biến mất. Ngủ cả đêm sau Cố Vân tinh thần tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không lạnh cứng rắn như vậy nữa, nàng cười khẽ trả lời. Ta đến tướng phủ tìm ngươi, Lâu Tịch Nhan nói ngươi đã đến nơi này. Có việc, Cố Vân lại không vội vã tiến vào khoát tay, một bên lui ra ngoài vừa nói. Các ngươi trước nói đi, Trác Tình cười nói, bàn xong rồi, đi hình bộ rồi nói sau. Chờ, Trác Tình cùng Cố Vân vừa rớt ra môn, khàn khàn giọng nam lại lạnh lùng mở miệng nói. Trác Tình hồi đầu, Ngao Thiên Băng Nhan như trước không chút thay đổi, chính là khốc khốc đâu ra 4 chữ. Ta cũng gia nhập, Kiền Kinh vẻ mặt kinh dị, Dạ Mị lãnh mâu cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, sư huynh nói chuyện nói 102, là cái gì làm cho hắn thay đổi chủ ý, hai người suy nghĩ nhìn về phía nữ tử tà tựa vào cạnh cửa có vẻ tùy ý lười nhắc lại lúc nào cũng tản ra tinh nhuệ khí chất là vì nàng. Ta cho ngươi tìm hồ sơ tìm sao? Trình Hằng đem hồ sơ đã sửa sang lại tốt để trên bàn, trả lời. Tìm được rồi, không đi tìm thật đúng là không chú ý tới, nguyên lai trong 6 năm nay, ở khung nhạc phát sinh nhiều vụ án lấy tim như vậy, cũng không chỉ có 1-2 vụ, chính là đều không phải liên hoàn hung án, có đã phá án, hung thủ đã phải đền tội, có còn không có phá án, cũng đã muốn là bản án cũ, hiện tại kiểm tra lại cư nhiên có 13 vụ. Hắn tìm 10 nha dịch chọn đọc tài liệu một buổi tối mới tìm được. Khách Trương.